Mùa đông ấm hoa sẽ nở. Chương 1 lựa chọn trong lúc túng quẫn. Góc truyện audio.com. Lựa chọn mãi mãi là việc khiến người ta khổ sở nhất, bởi việc đó có nghĩa là giữ hay bỏ, dù giữ hay bỏ thì cũng luôn khiến những người phải lựa chọn cảm thấy vô cùng khó xử, bởi vì giữ và bỏ thì đều có khả năng làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của chính mình. 1. Mẹ vừa qua đời, Lam Tố Hinh biết mình không thể ở lại thân gia được nữa. Chỉ là cô không ngờ mọi việc lại đến nhanh như vậy. Đêm hè, trời tối đen như mực, ngoài xa văng vẳng có tiếng sấm nhưng mưa vẫn trần trừ chưa rơi xuống, trong phòng càng oi bức giống hệt chiếc lồng. Hấp, Lam Tố Hinh đóng chặt cửa sổ rồi lên giường đi ngủ. Nóng, rất nóng, cảm giác nóng bức ép chặt cơ thể khiến mồ hôi túa ra nhớp. Nháp, chiếc quạt điện cánh nhỏ lạch phạch nhẹ nhàng thổi những làn gió mát dịu. Sau khi trằn trọc hồi lâu trên chiếc chiếu cói, Lâm Tố Hinh dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, dường như cô nghe thấy cánh cửa phòng phát ra tiếng cót két khe khẽ. Ngay sau đó, một luồng khí kỳ dị sộc thẳng vào mũi cô. Giây phút đó, Lam Tố Hinh bàng hoàng tỉnh giấc. Cô mở bừng mắt ngay lập tức nhìn thấy một cơ thể béo lùn, bốc mùi nồng nặc đang chậm rãi tiến về phía đầu giường. Hắn ta có đôi mắt vàng vẩn đục lóe sáng giống như dã thú trong bóng đêm. Lam Tố Hinh nhanh chóng thò tay xuống dưới gối, rút ra một con dao sắc chuyên dùng để bổ dưa hấu. Lưỡi dao sáng loáng, quét một đường dài giống như sao băng, ánh chớp rạch ngang bầu trời đêm. Á, sau một tiếng kêu thảm thiết, ông bố dượng thân đông lương của cô ôm lấy bả vai phải, ngã xuống đất, máu bắn tung tóe lên tường và sàn nhà. Mày, con nha đầu chết tiệt, con chó cái thối tha, mò được vào phòng Lam Tố Hinh nhưng thân đông lương không thể nghĩ được cô lại giấu dao ở dưới gối. Hơn thế, cô thiếu nữ thoạt nhìn có vẻ mảnh mai yếu ớt này lại có thể chém với lực lớn đến vậy. E là xương bả vai của hắn cũng bị thương, hắn đau đến mức ngã nhào xuống sàn, lăn lộn. Máu cũng bắn tung tóe lên mặt Lam Tố Hinh sau khi cô vung dao chém ông bố. Dượng cánh tay run lẩy bẩy khiến con dao rơi xuống sàn gạch kêu choang một tiếng, toàn thân run rẩy, cô chạy ra mở tủ, lôi chiếc túi đã xếp sẵn quần áo, kéo cánh cửa lớn, chạy thật nhanh ra đường, bỏ lại phía sau chuỗi lời mắng chửi độc ác của ông bố dượng. Từ hôm nay, căn nhà cũ kỹ, chật hẹp này hoàn toàn không còn liên quan gì tới cô nữa. Thoát khỏi tòa chung cư kiểu cũ, sau khi chạy được một đoạn khá xa, người Lam Tố Hinh mềm nhũn, cô dựa lưng vào một góc tường, từ từ ngồi xuống. Tất cả sức lực dường như cạn sạch, cơ thể mệt mỏi đến mức không cử động nổi. Chỉ có những dòng nước mắt nóng hổi là không ngừng chảy trôi. Trời càng lúc càng sáng, Lam Tố Hinh xách túi hành lý, đi đến quán ăn nhanh nơi cô làm thêm. Lúc bà, chủ đến mở quán, nhìn thấy cô thì rất đỗi kinh ngạc. Cháu làm gì ở đây? Thế này, bỏ nhà đi hay sao? Bà chủ, cháu có thể tạm thời ở lại quán 1-2 ngày được không ạ? Thuê được nhà rồi cháu sẽ chuyển đi ngay. Cháu cắt đứt hoàn toàn quan hệ với bố dượng rồi à? Từ khi còn học trung học, khi không có tiết hoặc những dịp nghỉ lễ, nghỉ hè, Lam Tố Hinh vẫn thường tới quán ăn nhanh này làm thêm. Vợ chồng chủ quán cũng biết sơ sơ tình cảnh của cô. Trước câu hỏi của bà, tròng mắt cô đỏ hoe, nghẹn lời không nói được gì. Bà chủ quán quan sát sắc mặt Lam Tố Hinh, thở dài một tiếng, quả nhiên bà đoán không sai. Quán ăn nhanh, vừa mở cửa, những người công nhân và khách có thói quen uống trà buổi. Góc truyện audio.com, sáng lũ lượt kéo đến, bà không hỏi cô nữa. Tố Hinh, cứ làm việc đi đã, chuyện này để lát nữa hãng nói. Tất bật đến tận 2 giờ chiều, công việc bận rộn mới coi như kết thúc một phần, buổi chiều có người khác thay ca, cô có thể nghỉ ngơi được rồi. Lam Tố Hinh định đi tìm phòng trọ, trước khi đi cô quyết định thỉnh giáo đồng nghiệp Trương Mỹ Lan, người có kinh nghiệm lâu năm trong việc tìm phòng trọ. Trương Mỹ Lan hỏi, cô muốn thuê phòng như thế nào, có điều kiện gì không? Chỉ cần rẻ tiền, ở được là được, không còn điều kiện gì khác. Chỉ cần rẻ tiền là được ư? Phòng ở khu Thành Tây rất rẻ, nhưng chỗ đó vừa xa xôi vừa hẻo lánh, quản lý chị An thì lơ là, lỏng lẻo, cô dám ở đó không? Một cô gái độc thân đương nhiên không dám ở một nơi quản lý chị An lỏng lẻo rồi, Lam Tố Hinh lập tức lắc đầu. Phòng ở những chỗ khác dù nhỏ nhất, hẹp nhất, sơ sài nhất thì một tháng cũng phải mất đến 1.000 tệ. Tiền lương làm thêm hàng tháng ở quán ăn, nhanh này còn chẳng đủ trả tiền thuê nhà. Tố Hinh, tốt nhất cô nên thử, tìm xem có người nào muốn thuê phòng cùng không ấy. Tố Hinh thấy những lời Trương Mỹ Lan nói không hẳn là không có lý. Thực ra thời gian gần đây cô liên tục cập nhật tin tức về phòng cho thuê ở khắp nơi. Phòng trọ trong thành phố lớn quả thực rất đắt đỏ, nhưng cô không nản lòng, chiều nào cũng bỏ chút thời gian để đi tìm, hy vọng mình may mắn gặp được một căn phòng tốt mà giá lại rẻ. Đương nhiên, đó chỉ là vọng tưởng hão huyền mà thôi, trong xã hội vật chất. Lên ngồi, giữa chốn đô thị phồn hoa này, có cái gì được gọi là hàng tốt? Giá rẻ chứ, hơn nữa, ở đâu cũng vậy, đều phải nộp trước ít nhất 3 tháng tiền nhà để đặt cọc ngặt nỗi trên người Lam Tố Hinh hiện giờ không có. Ngần ấy tiền, 9 giờ tối cô quay lại quán ăn nhanh, giờ này quán ăn nhanh chỉ còn lưa, thưa vài vị khách bà chủ đang ngồi trước quầy thu ngân tính thu nhập. Của ngày hôm nay, Lam Tố Hinh đứng bên cạnh im lặng đợi bà ta tính toán xong, xốc lại dũng khí, nhắc lại lời ban sáng. Bà chủ, đêm nay cháu có thể ở lại quán không ạ? Cô đột nhiên thấy mình giống như một chú chó nhỏ đang quẫy đuôi xin ăn. Không phải cô không có lòng tự tôn, không cảm thấy xấu hổ, mà nếu phải qua đêm ngoài đường thì thực sự còn khó coi hơn gấp bội phần. Trong quán ăn tuy không có chăn ấm, đệm êm nhưng chỉ cần xếp vài ba chiếc bàn lại với nhau cũng có thể tạm coi là giường, còn chăn thì đã có khăn trải, bàn vẫn tốt hơn ngồi một mình ở đầu đường đến sáng. Bà chủ ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười ôn hòa. Tố Hinh à, cháu đến đây. Bác có chuyện muốn nói với cháu. Những người làm công đã thu dọn quán xong xuôi và ra về cả, chỉ có ông chủ kiêm bếp trưởng vẫn ở trong bếp, cẩn thận kiểm tra bếp ga, vòi nước. Nguồn điện đã tắt cẩn thận hết chưa? Trong phòng ăn lúc này chỉ còn một mình bà chủ và Lam Tố Hinh, bà ta thân mật kéo cô ngồi xuống, hỏi. Tố, Hinh à, mẹ cháu mất rồi, bố dượng lại không lo cho cháu, sau này cháu định thế nào, sau này thế nào ư? Lam Tố Hinh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ cô chỉ lo lắng phải giải quyết chuyện cơm ăn, chỗ ở trước mắt thế nào, đây mới là vấn đề cấp bách nhất. Cháu cũng không biết nữa. Giọng cô thể hiện sự bất lực. Cháu thi đỗ đại học rồi, bây giờ học phí tính thế nào? Ai sẽ nộp cho cháu? Lam Tố Hinh thấy lòng chua xót, bây giờ cô còn tâm trí đâu để nghĩ đến vấn. Khóc chuyện audio.com. Để học phí nữa, không lưu lạc nơi đầu đường xó chợ đã là tạ ơn trời đất. Lắm rồi, Tố Hinh, bác có cách này. Bà chủ ngại ngùng nói. Vừa nghe nói có cách, mắt Lam Tố Hinh sáng lên, cô khẩn thiết nói. Bác có cách gì, nói cháu biết với. Bà chủ do dự một lát rồi nói. Cháu biết đấy, con trai cả A Đống nhà bác, vì sức khỏe hơi yếu nên vẫn chưa kết hôn. Cháu là một cô gái tốt dáng, người ưa nhìn, lại thật thà, nếu cháu làm con dâu bác nguyện sẽ giúp cháu nộp học phí để cháu có thể học đại học. Lam Tố Hinh ngẩn ra, con trai cả của bà chủ lúc nhỏ bị tai nạn xe cụt một chân, thành người tàn phế, hơn thế tính cách anh ta cũng thay đổi, trở thành một người lúc nào cũng cổ quái và trầm uất, không có cô gái nào thích nổi anh ta. Cứ như vậy đến năm anh ta 30 tuổi, em trai em gái đều lần lượt kết hôn, sinh con, chỉ có anh ta vẫn còn độc thân nên tính tình càng trầm lắng. Hễ nhìn thấy bất kỳ cô gái trẻ tuổi, xinh xắn nào, mắt anh ta cũng sáng lên, say mê nhưng cũng đầy oán hận mà nhìn chằm chằm, những cô gái có chút nhan sắc làm trong quán ăn nhanh này đều bị anh ta nhìn chòng chọc như vậy, đặc biệt là Lam Tố Hinh, ánh mắt đó sắc nhọn như những chiếc gai, đâm người ta đến mức toàn thân nổi da gà. Cho nên, mỗi lần nhìn thấy anh ta đến quán ăn, Lam Tố Hinh đều tìm cách tránh mặt. Nhưng lúc này, bà chủ lại bảo cô có đồng ý lấy anh ta. Sau cơn sững sờ, Lam Tố Hinh chỉ biết cười khổ. Trên thế gian này, người chịu giúp đỡ người khác vô điều kiện trong lúc khó khăn thực sự rất hiếm, còn người thừa nước đục thả câu ở đâu cũng có. Xin lỗi, bà chủ, cháu mới vừa tròn 18 tuổi, cháu không muốn kết hôn sớm như vậy. Mặt bà chủ lập tức chảy dài. Vì cháu vậy, bác cũng thấy cháu đáng thương, nên mới mua việc vào người. Cháu không hiểu ý tốt thì thôi vậy. Lam Tố Hinh cũng biết ý, không nhắc đến chuyện ở nhờ quán ăn nữa, cô bước vào trong phòng đưa đồ, lấy hành lý rồi bước ra ngoài. Bà chủ nhìn cô, rời đi, nhướng mắt bĩu môi một cái, tỏ vẻ không hài lòng. Hẫn thờ bước vô định, Lam Tố Hinh tình cờ bắt gặp bạn cùng lớp Tôn Chí Cao, cậu ấy đang đi cùng cặp vợ chồng trung niên bước ra từ trung tâm thương mại bên kia đường, chắc đó là bố mẹ cậu ấy. Nhìn thấy cô, cậu ấy vui mừng chào hỏi, Lam Tố Hinh, thấy con trai vui mừng chào một cô gái, vợ chồng nhà họ Tôn chăm chú nhìn Tố Hinh. Cô đột nhiên cảm thấy vô cùng khó xử, một ngày giữa tháng 6 oi. À, làm việc trong quán ăn hơn nửa ngày, lại đội nắng, chạy ngoài đường. Hơn nửa ngày nữa, người đầy mồ hôi, nhem nhúc mà không có chỗ nào để tắm rửa, cảm thấy người mình chua lòm, mặt dính dầu, thực sự không thích hợp gặp người khác, nhưng không có chỗ nào để tránh, cô đành miễn cưỡng cười. Chào cậu Tôn Chí Cao, cậu mang hành lý đi đâu vậy? chuẩn bị đến học viện kinh doanh nhập học à, vẫn còn hơn một tháng nữa mới khai giảng. Số điện thoại liên lạc của cậu là gì? Hôm đó mình cùng cậu đi nhập học được không? Tôn Chí Cao và Lam Tố Hinh cùng thi vào học viện kinh doanh của thành phố. Lam Tố Hinh cúi đầu không nói, Tôn Chí Cao thấy cô có vẻ khác lạ, liền quan tâm hỏi. Cậu, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Với các bạn nữ học cùng lớp, Tôn Chí Cao đặc biệt thân thiết với Lam Tố Hinh, loại cảm tình giữa con trai và con gái này đơn giản chỉ là sự yêu thích và ngưỡng mộ, nhưng Lam Tố Hinh luôn cố tình tránh né cậu ta, một là vì cô không muốn phân tâm trong việc học tập, hai là vì dáng vóc và góc chuyện audio.com, tướng mạo của cậu ta hết sức bình thường, không đủ mê lực để cô phân tâm, nhưng lúc này, bất ngờ nghe được một câu hỏi đầy quan tâm, cô rất cảm động, nước mắt bất giác ứa ra, rốt cuộc là có chuyện gì, cậu đừng khóc, từ từ nói mình nghe. Đêm đó, Lam Tố Hinh theo Tôn Chí Cao và bố mẹ cậu ta về Tôn gia. Tắm rửa sạch sẽ, từ phòng tắm bước ra, Lam Tố Hinh cảm thấy mình như vừa sống lại, ông Tôn đã kê tạm cho cô một chiếc giường gấp ở thư phòng, vì quá mệt mỏi và buồn ngủ, vừa nằm xuống giường, cô liền thiếp đi. Ngủ một mạch đến tận sáng mới tỉnh, vừa mở mắt cô đã nghĩ ngay đến việc những ngày tiếp theo mình sẽ sống thế nào, từ lâu cô đã nhận ra Tôn Chí Cao thích mình, bà chủ quán kia muốn cô về làm vợ cậu con trai tàn phế. Đổi lại, bà ta sẽ giúp cô nộp tiền học phí. Cô không thích cái tên A, đống cậu quái, u uất ấy chút nào nên đã lập tức từ chối, nhưng nếu người ấy là Tôn Chí Cao, Lam Tố Hinh ôm gối, ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy nếu Tôn Chí Cao ngỏ lời cô sẽ chấp nhận. Tuy cô không thích cậu ta nhưng dù sao cũng đã từng là bạn học, hơn nữa, lại cùng thi vào một trường đại học, sau 4 năm đại học họ sẽ kết hôn, chẳng phải tốt hơn nhiều so với tương lai mờ mịt trước mắt hay sao? Nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động, Lam Tố Hinh bật dậy, mở cửa đi ra. Thấy bà Tôn đang chuẩn bị bữa sáng, cô liền đến bên, sắn tay phụ giúp. Bà Tôn cũng không từ chối, vừa vo gạo nấu cháo vừa nói chuyện với cô. Tố Hinh, tối qua cháu nói sau khi mẹ qua đời, bố dượng không muốn nuôi cháu nữa, vậy cháu đã nghĩ đến việc sau này phải làm thế nào chưa? Mọi chuyện Lam Tố Hinh nói với họ đều đã qua chỉnh sửa, vì cô không thể nói cho bất kỳ ai biết chuyện ông bố dượng có âm mưu đồi bại nên cô mới phải chạy ra ngoài, cháu cũng không biết nữa. Lam Tố Hinh trả lời giống hệt câu cô đã nói với bà chủ quán ăn nhanh, cô thầm tính toán, nếu bà Tôn cũng muốn cô và Tôn Chí Cao định hôn ước rồi đồng ý trả tiền học phí cho cô thì cô sẽ đồng ý ngay. Dù gì bố dượng cũng không quan tâm đến cháu nữa, xem ra cháu không thể học đại học được rồi. Việc cháu nên làm lúc này là tìm một phòng trọ ổn định cuộc sống độc lập trước, sinh tồn vẫn quan trọng hơn học cao, cháu nói có phải không? Lam Tố Hinh ngẩn ra, giọng điệu của bà Tôn không hề thể hiện ý muốn quan tâm đến cô. Bác có một người bạn làm môi giới bất động sản, lát nữa bác sẽ gọi cho cô ấy, hỏi hộ cháu một căn phòng giá rẻ phù hợp. Cháu thấy đấy, nhà bác cũng chật, Chí Cao và bố nó mùa hè đều thích cởi trần, cháu ở lại đây thực sự không tiện lắm. Cháu thấy đúng không? Lam Tố Hinh máy móc gật đầu. Bác còn một người bạn làm ở trung tâm giới thiệu việc làm, bác sẽ bảo chú ấy tìm giúp cháu một công việc thích hợp. Những chuyện khác cháu đừng lo nghĩ nữa, giải quyết chuyện công việc và chỗ ở trước đã. Cháu thấy, đúng không? Rốt cuộc vẫn là một cô gái không có nhiều kinh nghiệm sống, Lam Tố Hinh không hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của bà Tôn, liền mạnh dạn khẩn cầu, bác Tôn, cháu rất muốn đi học, bác có thể giúp cháu giải quyết vấn đề học phí trước không ạ? Nếu bác có thể giúp cháu, bác bảo cháu làm gì cháu cũng làm. Bà Tôn khó xử nói, Tố Hinh, nhà bác cũng chẳng khá giả gì, bác thì chỉ ở nhà làm nội trợ, mọi thứ chi tiêu đều dựa cả vào tiền lương của bác trai, nuôi một mình Chí Cao ăn học, hai bác đã vất vả lắm rồi, nếu giờ thêm cả cháu nữa, góc chuyện audio.com, bác e là không thể giúp cháu được. Lúc này, Lam Tố Hinh mới cảm thấy mình hơi đường đột, xấu hổ đến độ mặt mũi đỏ gay. Ông Tôn cũng đã dậy, ngáy ngủ, cởi trần bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy Lam Tố Hinh, ông mới chợt nhớ ra nhà có khách, lập tức quay lại phòng, mặc áo. Lam Tố Hinh nhận ra không khí bất tiện đang bao trùm gia đình họ Tôn, cô nấu bữa sáng xong, liền quay về thư phòng. Bên ngoài cánh cửa khép hờ, cô nghe thấy vợ chồng họ lén lút nói chuyện. Mình à, mình nói với con bé chưa? Em nói rồi, em nói sẽ giúp nó tìm được một phòng trọ tốt rồi cho nó chuyển đi ngay. Thực ra đứa bé này cũng rất đáng thương, em cũng cảm thông với nó, nhưng không thể để nó tiếp xúc với Chí Cao nhà mình được, sau kỳ nghỉ hè Chí Cao sẽ đi học đại học, còn nó, với tấm bằng trung học nhiều nhất cũng chỉ có thể tìm được một công việc phổ. Không, hơn nữa, lại còn mồ côi, nghe nói cha nó mất từ khi nó còn nhỏ. Người như thế chắc chắn tâm sinh lý không được bình thường. Dù sao thì, nó cũng không phải là đối tượng phù hợp với trí cao. Cho nên, em bắt, buộc phải chia cách chúng nó càng nhanh càng tốt tránh. Làm Tố Hinh cảm thấy đầu ong ong, không thể nghe tiếp được nữa. Rất lâu, sau trên gương mặt cứng đờ của cô dần hiện lên một nụ cười ảm đạm cười cho sự ngây thơ ấu trĩ của chính mình. Chẳng qua vì đứa con trai tàn, phế nên bà chủ quán ăn nhanh mới thèm để ý đến cô, nhưng cô lại tự cho. Rằng mình là một miếng bánh thơm béo ngậy, vợ chồng nhà họ Tôn cũng sẽ lấy điều kiện làm con dâu để giúp cô đi học. Ai ngờ họ không những không thèm để ý đến đứa trẻ mồ côi như cô, mà còn nghĩ cách làm thế nào để xua được cô đi, để cô và cậu con trai quý tử của họ không thể tiếp xúc với nhau nữa. Sau khi hai vợ chồng nhà họ Tôn quay về phòng, Lam Tố Hinh lặng lẽ xách hành lý, rời khỏi nhà họ Tôn. Tôn Chí Cao vẫn chưa ngủ dậy, cô lặng lặng đứng trước cửa phòng cậu ta một lát rồi âm thầm rời đi. Cậu nam sinh có dáng vóc và tướng mạo bình thường này trước đây chưa bao giờ thu hút được sự chú ý của cô, nhưng bây giờ cô không thể với tới cậu ta nữa rồi. Lam Tố Hinh xách túi hành lý, đi đến quán ăn nhanh, đã đến giờ làm việc. Nhưng bà chủ quán rất khách sáo nói với cô rằng, Tố Hinh, bác có hai người, Đồng Hương muốn đến làm nên cháu không cần tới đây nữa. Bác sẽ trả hết tiền công tháng này cho cháu tìm việc khác đi nhé. Lam Tố Hinh nhất thời đờ đẫn, đây chẳng phải đã khốn càng thêm khó sao. Cô, chỉ còn hy vọng vào công việc này để có thể cầm cự qua ngày mà thôi. Đang định mở miệng cầu xin, chợt thấy bà chủ quán vẫn nhìn cô một cách thản nhiên, cô giật mình nhận ra, hình như bà ta đang cố tình đợi cô đến cầu xin rồi đồng ý lấy đứa con tàn phế của bà ta. Lam Tố Hinh cố kìm nén những lời muốn nói, nghẹn ngào, vành mắt đỏ hoe. Cố, kìm nén không để nước mắt chảy ra, nhận lấy tiền, quay người rời đi. Cô, biết bà chủ quán đang cố ý làm khó cô, đổi cách để ép cô đồng ý lấy đống tàn phế của bà ta. Nếu cô vẫn không đồng ý thì còn gì để nói nữa. Đây, lúc cô quay người rời đi, bà chủ quán nói thêm một câu. Tố Hinh, dù gì, cháu cũng làm ở đây lâu như vậy rồi, sau này có khó khăn gì thì cứ quay lại tìm bác, thật nực cười, sau này có khó khăn gì, cứ quay lại tìm bà ta ư, khó khăn. Trước mắt cô đang gặp phải không phải do bà ta cố ý gây ra sao? Lời nói của bà ta có hàm ý gì, không cần nói cũng biết. Sau khi Lam Tố Hinh ra gocchuyenaudio.com, khỏi quán ăn nhanh, hai hàng nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào, cô cắn răng rời đi, không quay đầu lại, ngầm hạ quyết tâm. Nếu cô thực sự bị ép đến mức phải bán thân, cũng tuyệt đối không bán cho cậu con trai tàn phế của bà ta. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp giữa chốn đô thị phồn hoa, xa xỉ mê hồn, nếu chấp nhận đánh đổi bằng bất cứ giá nào thì sẽ không bao giờ sợ rằng mình không thể tiếp tục sinh tồn. Nhưng Lam Tố Hinh vẫn chưa muốn đi đến bước đường cùng đó, cô lau khô nước mắt, xách túi hành lý, đến hết cửa hàng này tới cửa hàng khác dọc bên đường, hỏi. Chào ông, bà, xin hỏi ông, bà có cần thuê người không ạ? Công việc vất vả đến đâu, tôi cũng làm được, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề cơm ăn, chỗ ở là được. Không cần ư, đã làm phiền ông, bà rồi. Lam Tố Hinh biết khóc lóc cũng vô ích, nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là tìm việc, tìm được việc mới có thể giải quyết được vấn đề sinh tồn cơ bản nhất của cuộc sống. Nhưng với tấm bằng tốt nghiệp trung học, cô chỉ có thể xin ứng tuyển những công việc phổ thông thông thường. Những công ty lớn luôn là nơi những nhân sĩ anh tài bước chân vào. Một số cửa hàng nổi tiếng cũng lựa chọn tố chất của nhân viên rất kỹ, họ yêu cầu ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp, có khí chất tiếng Trung, tiếng Anh lưu loát. Khi Lam Tố Hinh bước vào một cửa hàng vàng bạc châu báu cao cấp, giám đốc nghe nói cô đến ứng tuyển mới nhìn một cái đã lắc đầu. Xin lỗi cô, chiều cao của cô không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi. Lam Tố Hinh có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, kết hợp với khuôn mặt tinh tế, xinh đẹp, nhìn rất hài hòa, nhưng không phù hợp với tiêu chuẩn tuyển người của cửa hàng vàng bạc châu báu này. Họ yêu cầu nữ nhân viên bán hàng phải có chiều cao từ 1m65 trở lên. Vậy làm phiền rồi, trong vòng nửa ngày, không biết đã bị từ chối bao nhiêu lần, Lam Tố Hinh sắp kiệt sức rồi. Ánh nắng tháng 7 giống như lửa thiêu, đường cách ngõ nhỏ, đâu đâu cũng nóng hừng hực như lò nung. Cô đi trên đường dưới ánh mặt trời nóng rực như đi trong lò lửa, mồ hôi túa ra chẳng mấy chốc. Người bốc mùi chua lòm, cô biết với bộ dạng này, cơ hội tìm được việc là rất nhỏ, nhưng không còn cách nào khác, bây giờ cô chỉ hy vọng phép màu sẽ đến với mình. Lam Tố Hinh quay người, chuẩn bị ra khỏi cửa hàng trang sức không hề nhận ra một đôi mắt vẫn luôn nhìn cô từ đầu đến cuối, ngay khi cô mới bước chân vào đây, lúc đang đẩy cửa kính, đột nhiên Lam Tố Hinh nghe thấy phía sau có người gọi, cô dì ơi, cô đang tìm việc sao? Lam Tố Hinh quay đầu nhìn, đó là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc đơn giản và thanh lịch đang nhìn cô chằm chằm. Cô vội gật đầu, đúng vậy, bà chủ, bà cần tuyển người sao? Công việc vất vả đến đâu tôi cũng làm, được tiền công bao nhiêu cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề cơm ăn, chỗ ở là được. Người phụ nữ đó nghiêm túc nhìn cô một lần nữa rồi gật đầu. Vậy được, chúng tôi đang muốn tìm người. Trong lúc nói chuyện, nữ nhân viên của cửa hàng châu báu cầm ra một chiếc hộp trang sức tinh xảo rất đẹp, giám đốc cửa hàng đích thân đón lấy, đưa cho người phụ nữ trung niên này, nói. Thật ngại quá, bà Chu, để bà đợi lâu rồi, chiếc nhẫn kim cương đã được khảm lại rồi đây. Được, cảm ơn ông. Bà Chu đón lấy chiếc hộp trang sức, nói với Lam Tố Hinh. Cô đi theo tôi, gocchuyenaudio.com. Lam Tố Hinh lúc đầu còn hơi băn khoăn, cứ đi theo một người không rõ lai lịch thế này sao, nhưng nhìn vẻ khách khí của vị giám đốc tiệm trang sức đối với bà ta, cô đoán chắc hẳn bà ta cũng là một người có thân phận và địa vị trong thành phố này, liền đánh liều đi theo. Lúc này, cô chẳng khác gì một người mù đang mò mẫm trong bóng tối, bỗng một đôi tay giang ra, dìu dắt cô chỉ có thể đi theo, không có sự lựa chọn nào khác. Một chiếc Mercedes sáng bóng đang đậu bên ngoài của hàng trang sức, tài xế là một người đàn ông trung niên trông rất đôn hậu, thấy bà Chu đi ra. Ông ta vội vàng xuống xe, mở cửa sau đợi sẵn. Thấy Lam Tố Hinh cùng bà lên xe, ông ta hơi kinh ngạc liếc nhìn cô vài cái. Lam Tố Hinh cùng ngồi ghế sau với bà Chu. Trên đường, bà ta tỉ mỉ hỏi ra cảnh của cô trả lời một cách giản lược, bố qua đời sớm, mẹ tái giá, mới mất vì tai nạn xe, cô đi khỏi nhà bố dưỡng, đơn độc không người thân thích, chỉ muốn tìm một công việc thích hợp để giải quyết chuyện cơm ăn, chỗ ở trước. Bà Chu xem chứng minh thư của cô, chắc cô vẫn đang đi học. Lam Tố Hinh do dự giây lát, tôi đã thi đỗ vào học viện kinh doanh anh tài nhưng bây giờ không có cách nào để đi học nữa. Bà Chu không nói gì thêm, sau khi chăm chú nhìn cô một lát liền trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Bà ta không nói chuyện, Lam Tố Hinh cũng không lên tiếng. Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa xe, cô vẫn thấy căng thẳng. Không biết mình đang đi đâu. Chiếc Mercedes đi đến Vịnh Ngân Sa ở ngoại thành, đây là một trong những khu nhà đắt đỏ nhất thành phố. Nơi này gần núi, sát biển, phong cảnh tuyệt đẹp. Chiếc xe đỗ trước một tòa biệt thự màu trắng giữa lưng chừng núi. Bà Chu đưa Lam Tố Hinh vào phòng khách, cô ngồi đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại. Trong phòng bày trí hoa lệ nhưng không mất đi vẻ trang nhã tinh tế. Lam Tố Hinh có chút thấp thỏm, lo lắng ngồi xuống sofa, một cô giúp việc mặc áo trắng váy đen bưng đến cho cô một cốc nước cam ép lạnh. Nhấp một ngụm, cảm giác mát mẻ lan khắp cơ thể. Nếu chỉ cầu có cơm ăn, chỗ ngủ thì nơi cô đang xa chân vào này thực sự là vượt quá mong ước rồi. Lam Tố Hinh muốn tìm hiểu một chút về Chu gia từ cô giúp việc nhưng ngẫm nghĩ một chút lại thôi, tốt hơn hết vẫn nên nói năng thận trọng, im lặng là vàng. Bà Chu đi khoảng nửa tiếng sau mới về, nói: "Lam tiểu thư, phu nhân muốn gặp cô, mời cô đi theo tôi." Lam Tố Hinh nghe mà ngẩn người hồi lâu, hóa ra bà Chu không phải chủ nhân của ngôi nhà này, chủ nhân là người khác. Vị phu nhân mà bà Chu nói muốn gặp Lam Tố Hinh đang ở trong một phòng khách nhỏ trên tầng 2. Bà ấy là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, mái tóc đen búi sang trọng, làm nổi bật làn da trắng như ngọc. Bà ấy mặc bộ quần áo ở nhà bằng chất liệu tơ tằm màu nâu nhạt, trên cổ đeo một sợi dây chuyền trân châu sáng bóng, ngoài ra không có bất kỳ đồ trang sức nào khác. Nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý, nho nhã. Lam Tố Hinh đứng trước mặt bà ấy nhìn cô với ánh mắt soi mói từ đầu xuống chân, cô cảm thấy thấp thỏm, bất an, lo sợ bà ấy không ưng ý cô. Thực sự không muốn phải đội nắng, đội gió, xách hành lý đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để giới thiệu bản thân mình thêm nữa. Càng nếm, trải cảm giác lang thang, vất vưởng thì càng khát vọng được bình yên, ổn định. Bà ấy quan sát một lượt hình như có vẻ hài lòng, nói thẳng vào vấn đề. Cô là Lam Tố Hinh phải không? Tôi muốn cô chăm sóc một bệnh nhân, cô đồng ý không? gocchuyenaudio.com. Lam Tố Hinh trả lời không chút ngập ngừng. Tôi đồng ý, nhưng bệnh nhân này rất đặc biệt, công việc của cô không phải chỉ là hộ lý bình thường. Phu nhân ngừng lại một lát, dường như đang suy nghĩ câu từ cho phù hợp. Hồi lâu sau, bà ấy bỗng chuyển chủ đề. Cô đã đọc Hồng Lâu Mộng chưa? Lam Tố Hinh bồn chồn gật đầu, không hiểu tại sao bà ấy lại hỏi vậy. Lẽ nào, người chăm sóc bệnh nhân còn phải đọc thuộc Hồng Lâu Mộng sao? Phu nhân nhận ra sự nghi hoặc của cô chậm rãi nói. Trong Hồng Lâu Mộng, giả Bảo Ngọc có một đại nha hoàn tên Tập Nhân, cô ta đã chăm sóc anh ta. Rất cẩn thận, chu đáo, không chỉ là những sinh hoạt thường ngày mà còn, có cả chuyện giường chiếu. Lam tiểu thư, cô hiểu ý tôi chứ? Lam Tố Hinh sững sờ. Phu nhân, ý của bà là, chăm sóc bệnh nhân này, tôi còn phải. Dù sao vẫn chỉ là một cô gái nhỏ tuổi, ngây thơ, nghe thấy những lời phu nhân vừa nói, khuôn mặt Tố Hinh bất giác ửng hồng, không biết nói gì. Thêm, phu nhân trầm tĩnh gật đầu. Đúng, dù nó có bất cứ yêu cầu gì cô cũng không được cự tuyệt. Trong lòng tràn ngập cảm giác quẫn bách khó xử và xấu hổ, khóe mắt cô đỏ lên, nước mắt như trực trào. Cô chỉ muốn tìm một công việc để kiếm tiền, sinh sống, chẳng lẽ bắt buộc phải trả giá bằng chính thân thể của mình. Sao, Lam tiểu thư, nếu cô có thể đảm nhiệm được công việc này, tôi sẽ không để cô thiệt thòi đâu, cô đỗ vào học viện kinh doanh anh tài rồi, đúng không, tôi có thể cho cô tiền học đến lúc cô tốt nghiệp. Đầu óc cô trống rỗng, tai cũng như ù đi, nhưng hiện thực vẫn diễn ra sống động ngay trước mắt, đúng là cuộc sống này vẫn luôn tàn nhẫn và khó thở. Đối với những người như cô, lại là một cuộc giao dịch nhưng khác là, được diễn ra trong một tòa biệt thự trang hoàng của Vịnh Ngân Sa cũng coi như là vụ làm ăn tốt. Rất lâu sau, Lam Tố Hinh mới gắng sức trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu, nói, tôi, có thể gặp người bệnh đó trước, không, đó là một người như thế nào đây? Nếu là người có cơ thể và tâm hồn tàn tật như A Đống thì cô thực sự có chút sợ hãi. Phu nhân đang định nói gì đó thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, bà Chu nói vọng vào. Phu nhân vốn đang bình thản ngồi trên sofa, nhâm nhi chén trà, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập của bà Chu thì đứng bật dậy, vội vàng xỏ dép. Rồi nhanh chóng đi ra mở cửa, hỏi, có phải Hạo Đông lại làm sao rồi? Không, vâng, phu nhân, Hạo Đông đột nhiên nổi giận đùng đùng, đập phá mọi thứ. Ngay sau đó, ở đầu bên kia hành lang trên tầng 2, không biết trong căn phòng nào, bỗng vang lên tiếng đàn ông gào thét đau đớn, tiếp đó là tiếng đổ vỡ của đồ vật làm bằng thủy tinh, tiếng thét đó giống như một con thú bị trọng thương đang lăn lộn, gầm rú vang vọng nơi rừng sâu. Khiến Lam Tố Hinh bất giác cảm thấy sợ hãi, phu nhân lập tức chạy ra khỏi phòng, bà Chu cũng theo sau, họ quên mất còn. Lam Tố Hinh vẫn đang đứng đó, cô vội vàng xách túi hành lý cuống quýt, đi xuống lầu, phòng khách lớn ở dưới lầu vô cùng tĩnh lặng, hầu hết. Người hầu ở đây đã được đào tạo, không được truyền gọi thì không lộ mặt. Cô rời khỏi căn phòng đó mà không gặp bất cứ trở ngại nào, dưới ánh nắng chói chang như thiêu đốt bên ngoài sân, lớp mồ hôi lạnh trên người. Ban nãy dần tan biến, quá đáng sợ, giữa ban ngày ban mặt mà tiếng gào thét đó vẫn khiến người ta sởn gai ốc, nếu nghe thấy lúc nửa đêm thì chắc chỉ còn nước vỡ tim mà. Chết, gocchuyenaudio.com, trực giác mách bảo Lam Tố Hinh, chủ nhân của tiếng thét đó nhất định là bệnh nhân đặc biệt mà phu nhân muốn thuê cô chăm sóc. Nếu cô đoán không lầm thì người bệnh này chắc chắn bị thần kinh, hơn nữa, có thể là còn có chiều hướng bạo lực. Vị phu nhân kia còn muốn cô cẩn thận, chu đáo, chăm sóc anh ta, không được cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của anh ta, vậy nếu anh ta muốn đánh cô, giết cô cũng phải chấp nhận sao? Tuy rất muốn học đại học nhưng Lam Tố Hinh không muốn dùng sinh mạng để đánh đổi, sao cô dám ở bên một bệnh nhân đáng sợ như thế chứ? Rời khỏi tòa biệt thự sang trọng ấy, cô đi bộ gần nửa giờ đồng hồ mới đến được trạm xe buýt gần nhất, bắt xe quay lại trung tâm thành phố tiếp tục công cuộc tìm việc. Thời điểm giữa trưa là lúc nóng nhất của một ngày mùa hạ. Lúc này chẳng ai muốn đi ra ngoài đường, ánh nắng chiếu lên da thịt bỏng rát. Lam Tố Hinh có thể chịu được nóng nhưng không thể chịu được cơn khát đang hành hạ cổ họng. Nhưng những 2 tệ một chai nước khoáng, nếu thêm 1 tệ nữa là đủ để cô ăn một bát mì chay giá rẻ rồi, cô không nỡ bỏ phí 2 tệ này. Chút nào, trên người cô bây giờ chẳng còn bao nhiêu tiền, không thể tiêu bừa bãi được. Cô cố bước đi, đến khi nhìn thấy một ngân hàng. Trong, ngân hàng ắt sẽ có nước phục vụ khách. Tố Hinh nhanh chóng bước vào. Định bụng sẽ uống no bụng nước thì thôi, xui xẻo sao, bình nước tuy đầy, áp nhưng không có lấy một chiếc cốc giấy. Làm sao đây, có nước nhưng lại không thể uống, cổ họng cô bỏng rát như bị lửa thiêu, nếu đây là một nơi vắng vẻ thì cô còn có thể bỏ qua liêm sỉ mà ngửa cổ tu vài hớp, nhưng giữa một nơi người ra người vào nườm nượp như ngân hàng này thì cô không thể mất hết tự trọng như vậy được. Sau khi nhìn trái ngó phải, bỏ qua ánh mắt của người bảo vệ, từ trong thùng rác ở góc tường, Lam Tố Hinh thò tay, nhặt một chiếc cốc giấy đã xử dụng, chẳng quan tâm mọi người sẽ nghĩ thế nào, cô không thể chịu nổi cơn khát này nữa. Chắc chiếc cốc giấy này đã được một cô gái thời thượng dùng, viền cốc còn lưu lại dấu son màu hồng tím đang thịnh hành. Lam Tố Hinh lấy nửa cốc nước tráng qua, sau đó uống liền một hơi 8 cốc thì không thể uống nổi nữa. Nhân viên bảo vệ kinh ngạc nhìn cô, không thốt nên lời. Cuối cùng, Lam Tố Hinh rót thêm một cốc nước nữa rồi rời đi. Lúc đi ngang qua nhân viên bảo vệ ấy, cô cố ý cúi gằm mặt xấu hổ bước ra ngoài. Ban nãy, vì cơn khát mà cô bất chấp tất cả, lúc này mới cảm thấy hành động của mình thật chẳng ra sao. Nhưng cô không còn cách nào khác. Ba, cốc nước đó giống như dòng suối mát lành, nhờ có nó mà Lam Tố Hinh mới đủ sức để tiếp tục độc hành giữa trời nắng chang chang, lúc nào khát lắm. Cô mới nhấp một ngụm nhỏ, giống như cảm giác lê bước trên sa mạc, mỗi ngụm nước đều quý báu vô cùng. Đi đến mức sắp kiệt sức, cuối cùng cô cũng tìm được việc trong một nhà hàng Trung Quốc, còn được bao ăn ở đúng lúc đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho thực khách. Giám đốc nghe nói cô từng có kinh nghiệm phục vụ quán ăn, liền nhận cô vào làm việc. Trong quán ăn nhanh trước đây cô chỉ phụ trách công việc bưng bê và nhận order của khách, nhưng ở nhà hàng này cô phải làm cả những việc như rửa rau, rửa bát, bưng bê, dọn dẹp bàn, đi đưa hàng. Tất nhiên mới đến thì phải chấp nhận làm những công việc giống tạp vụ, ai cũng có thể gọi cô đến, quát cô đi, bận bịu đến độ quay như trong chóng. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối sau khi tan làm, người cô mệt rũ, một người đồng nghiệp đưa cô đến phòng ở dành cho nhân viên của nhà hàng. Căn phòng này rộng chừng 10 mét vuông, 4 mặt tường vừa khéo kê được 4 chiếc giường tầng, dành cho 8 người ở, người đông phòng nhỏ, lại không có thiết bị thông gió. Hơn nữa, giờ đang là mùa hè, vừa bước vào phòng, hơi người ngột ngạt xộc thẳng vào mũi. Lam Tố Hinh không kìm được đưa tay bịt mũi, có người khinh bỉ bĩu môi. Dạo ơi, cô nhạy cảm như vậy sao không đến biệt thự mà ở. Lam Tố Hinh lẳng lặng bỏ tay xuống. Đêm đó, cô ngủ không ngon giấc, trong phòng vô cùng nóng bức, đã thê tiếng ngáy của cô gái nằm giường bên phải cứ đập vào tai, cộng thêm mùi hôi hám chua lòm của cô nằm giường bên trái xộc vào mũi, khiến Lam Tố Hinh cảm thấy lợm giọng, buồn nôn. Tai và mũi đều bị quấy dày, cô gần như mất ngủ cả đêm. Ngày hôm sau, đầu cô nặng trịch lê lết đến nhà hàng làm việc. Công việc này tuy được bao ăn ở nhưng ở đã thảm, ăn còn thảm hơn. Ông chủ, nhà hàng đúng là một tên keo kiệt bùn xỉn, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì ông ta ra sức tiết kiệm. Một suất ăn của nhân viên chỉ có 2 món rau, 1 món canh, gần như không có chút váng dầu nào. Rất nhiều nhân viên phục vụ trong lúc dọn bàn đã lén bưng những món khách không ăn hết vào phòng rửa ăn ngấu nghiến, có người còn hào phóng gọi Lam Tố Hinh đến cùng ăn. Chỉ khi nào quá đói không thể chịu nổi, Lam Tố Hinh mới nghĩ đến chuyện ăn những thứ đó, giống như hôm gần chết khát ấy, bất đắc dĩ phải nhặt chiếc cốc đã dùng để rót nước uống. Còn bây giờ tuy đồ ăn hàng ngày nhạt nhẽo không dầu mỡ, nhưng vẫn có cái mà nhét cho no bụng. Lam Tố Hinh tuyệt đối không muốn ăn đồ thừa của người khác. Cô gượng cười rồi, lắc đầu rời đi. Làm việc trong nhà hàng được hơn 1 tuần, hôm đó, Lam Tố Hinh đi đưa đồ ăn cho một công ty quảng cáo, biết họ đang tuyển nhân viên đánh máy, cô lập tức tự giới thiệu rồi đánh thử một bản văn kiện cho họ xem. Thấy cô đánh vừa nhanh vừa tốt, ông chủ rất hài lòng, hỏi. Công ty của chúng, tôi làm ăn nhỏ lẻ, không bao ăn, ở đâu? Cô có thể tự tìm chỗ ở được không? Lương của nhân viên đánh máy không cao, nếu không bao ăn, ở thì tiền lương còn chẳng đủ để thuê phòng. Lam Tố Hinh rất thất vọng nhưng không cam chịu bỏ qua, liền nói với ông chủ, để tôi suy nghĩ xem có thể tìm được chỗ ở không, có gì mai tôi quay lại trả lời ông, được chứ? Ông chủ lập tức đồng ý, được, tôi sẽ đợi cô. Lam Tố Hinh trở về nhà hàng, xốc lại tinh thần, đi tìm A May, nhân viên thu ngân. A May là người duy nhất ở đây thuê phòng bên ngoài, vì bạn trai của cô ta làm việc tại một khu công nghiệp ở ngoại thành, cuối tuần nào cũng ngồi xe buýt 2 giờ đồng hồ đến thăm người yêu. Để có thể hưởng thụ thế giới của hai người, họ thuê một căn hộ khép kín, sống cho thoải mái. Lúc Lam Tố Hinh nói muốn cùng A May thuê phòng, A May không cần suy nghĩ, liền thẳng thừng từ chối. Tôi sao có thể sống chung với cô được? Cô biết đấy, cứ cuối tuần là bạn trai tôi lại về. Tôi biết, A May. Tôi muốn thuê phòng chung với cô, tiền phòng, tiền điện, nước và tất cả các phụ phí khác đều chia đôi. Lúc nào bạn trai của cô về, tôi sẽ đi chỗ khác ngủ tạm một đêm, tuyệt đối không cản trở thế giới riêng của hai người đâu. Ban ngày, tôi đi làm cũng không ở trong phòng, buổi tối mới về ngủ, tôi cũng không ngủ trên giường của cô, chỉ gocchuyenaudio.com, cần trải một tấm thảm dưới đất là được. cô xem như thế có được không? A May đắn đo, suy nghĩ, hình như có vẻ đã xuôi xuôi. Tiền thuê phòng giảm được một nửa, lại không ảnh hưởng đến việc. Hội ngộ, bạn trai vào cuối tuần, suy nghĩ một lát rồi cô ta gật đầu, nói. Vậy được nhưng tôi cứ, phải nói thẳng, chỉ cần bạn trai tôi quay về, bất luận là lúc nào cô. Cũng phải tránh đi chỗ khác đấy. Lam Tố Hinh gật đầu như chống bỏi, nhất định là thế rồi. Tối đó, Lam Tố Hinh xách hành lý đến căn hộ nhỏ của A May. Hôm sau, cô đến, công ty quảng cáo chính thức nhận lời làm việc. Lúc cô xin ông chủ nhà hàng Trung Quốc nghỉ việc, ông ta quay ngoắt ngữ khí thay đổi 180 độ, mới làm có mấy ngày đã nghỉ, không kết toán tiền công. Lam Tố Hinh không nói tốt xấu gì, mấy ngày này cô ở đây cũng có cơm ăn. Chỗ ngủ, không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, tiền công coi như nộp. Vào phí ăn, ở đi. Ở công ty quảng cáo, cô làm việc rất chăm chỉ, tuy đây chỉ là một công ty nhỏ, thuê một căn hộ 3 phòng, một sảnh làm văn phòng, nhưng so với nhà hàng Trung Quốc toàn mùi dầu mỡ kia vẫn tốt hơn nhiều. Trưa thì ăn cơm, tại văn phòng, còn buổi tối cô chỉ ăn qua loa, hoặc nấu mì hoặc ăn bánh bao cho xong bữa. Lam Tố Hinh vô cùng cẩn trọng khi thuê chung phòng với A May. Cô biết cuộc sống trước mắt có yên ổn hay không hoàn toàn dựa vào thái độ của cô. Cô luôn cố gắng không làm phiền đến cô ta, tối nào cũng đều đợi cô ta đi ngủ rồi mới trải thảm xuống sàn. Sáng sớm, khi cô ta chưa dậy, cô đã khẽ khàng thu dọn tấm thảm gọn ghẽ. Đến cuối tuần, cô biết ý tránh ra ngoài từ rất sớm, may lúc này là mùa hè, Lam Tố Hinh có thể đến công ty quảng cáo, ngủ tạm một đêm trên bàn làm việc. Cuối tuần đó, bạn trai của A May gọi điện nói có việc bận không đến được. Nên tối đó, Lam Tố Hinh và A May đã đi ngủ từ sớm. Ai ngờ hơn 11 giờ đêm, anh ta lấy chìa khóa riêng mở cửa, mò vào phòng trong bóng tối. Anh ta giẫm lên chân của Lam Tố Hinh, dọa cô một phen sợ hãi, nhảy dựng lên. Á, A May dậy bật đèn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Không phải anh nói hôm nay có việc không về sao? Xong việc rồi, anh liền bắt xe về thăm em ngay. Cô ấy là ai vậy? Anh ta nhìn xoáy vào Lam Tố Hinh bằng ánh mắt không chút kiêng dè. Trời, nóng như đổ lửa, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, hơn nữa trước nay cô vẫn quen ngủ không mặc áo ngực, lúc này đột nhiên bị một người đàn ông nhìn chằm chằm, liền cảm thấy lúng túng, khó xử, mặt đỏ bừng. A May nhanh nhẹn cầm bộ quần áo phông nam, đẩy bạn trai vào phòng vệ sinh tắm rửa. Sau đó, cô ta thản nhiên nói với Lam Tố Hinh. Cô xem, bạn trai tôi về rồi, tối nay cô tìm chỗ khác ngủ đi nhé. Lam Tố Hinh đành thay quần áo, đi ra ngoài. Cô đã đồng ý, hễ bạn trai của A May về cô sẽ lập tức tránh đi, nhường phòng lại cho họ. Nhưng tại sao, anh ta lại quay về đúng lúc này kia chứ? Đã hơn 11 giờ đêm rồi, cứ coi như cô đến công ty ngủ nhờ thì giờ cũng chẳng bắt được xe buýt nữa. Bình thường cô phải mất nửa tiếng đi xe buýt mới đến được nơi làm việc. Nửa đêm, đường phố vẫn sáng ánh đèn, những chiếc đèn neon bảy màu rực rỡ, trang hoàng cho cảnh đêm thành phố thêm lung linh, huyền ảo. Phố xá ít, người qua lại, chỉ còn những chiếc đèn xe chớp nháy như sao băng trên mặt đường. Lam Tố Hinh lẻ loi, bước những bước vô định trong đêm tối, trong lòng tràn đầy sự mơ hồ, không biết làm thế nào, cũng không biết nên đi đâu, về đâu. Góc truyện audio.com, cứ đi mãi, nước mắt như những cánh hoa, lã chã rơi xuống mặt đường. Cô biết khóc cũng không có tác dụng gì, nhưng không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Tiếng khóc bất lực của cô vang lên, giữa đường phố lúc nửa đêm, không một ai nghe thấy. Lam Tố Hinh đi bộ hơn một tiếng đồng hồ mới tới công ty. Vừa mệt vừa tủi, cô đến bên bàn làm việc, vừa đặt lưng xuống đã thiếp đi. Cô ngủ một mạch đến lúc có người lay gọi mới tỉnh. Mở mắt ra liền nhìn thấy đồng nghiệp đang kinh ngạc nhìn cô. Sao cô lại ngủ ở đây? Công ty không phải là chỗ để ngủ lại, Lam Tố Hinh bị ông chủ phê bình còn thu hồi chìa khóa cửa chính của cô, tránh sau này cô lại lén chạy đến ngủ. Lam Tố Hinh vô cùng chán nản, sau này cuối tuần cô phải đi đâu để có được một đêm yên ổn đây? Đồng nghiệp Vương Quảng Sinh kín đáo hỏi cô. Cô không có chỗ ở à? Chỗ tôi còn phòng trống, cô có thể chuyển đến bất cứ lúc nào. Vương Quảng Sinh là một người đàn ông thấp bé, gầy gò, 30 tuổi và chưa kết hôn, anh ta là nhân viên nghiệp vụ của công ty, Lam Tố Hinh mới làm ở đây có mấy ngày nhưng đã nhận ra anh ta có ý với cô. Nhưng anh ta hơn, cô quá nhiều tuổi, lại nghiện thuốc nặng, răng và ngón tay đều ám mùi khói thuốc vàng xỉn, mỗi khi anh ta nói chuyện đều tỏa ra một mùi hôi nồng nặc. Ở cùng anh ta sao? Không, chuyện này tuyệt đối không thể. Lam Tố Hinh lịch sự mỉm cười. Cảm ơn, tôi có chỗ ở rồi. Ai ngờ sau khi tan làm, về nhà, A May đột nhiên nói. Tố Hinh, tôi không muốn thuê chung phòng nữa, cô tìm chỗ khác rồi chuyển đi nhé. Làm Tố Hinh sững sờ, trả một nửa tiền thuê phòng chỉ để xin một chỗ trải. Vừa cái chiếu, vậy mà giờ cái chỗ bé tí tẹo ấy cô cũng không giữ được. Nữa rồi, A May, chẳng phải chúng ta đang sống rất tốt sao? Tại sao đột nhiên cô lại muốn tôi chuyển đi? A May không nhiều lời, một mực nói không muốn thuê chung phòng nữa còn. Trả lại số tiền Lam Tố Hinh đã đưa cho cô ta. Đương nhiên Lam Tố Hinh, không biết chuyện đêm qua, bạn trai của A May luôn miệng hỏi về cô khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu, liền quyết định đuổi cô đi. Thêm một lần nữa, Lam Tố Hinh rơi vào cảnh túng quẫn. Cô xách túi hành lý, lang thang trên đường, không biết đêm nay dung thân trốn nào. Cuối cùng, cô đành cắn răng, thuê tạm một phòng nghỉ nhỏ tắm rửa rồi nằm ngủ. Ngày mai còn phải đi làm rồi tìm chỗ trọ, nếu không nghỉ ngơi tốt thì sao có tinh thần để ứng phó đây. Sáng hôm sau, Lam Tố Hinh tập trung thời gian, làm hết công việc được giao. Rồi xin ông chủ cho nghỉ nửa ngày để chiều đi tìm phòng trọ. Trước khi đi cô đã xem xét một loạt các mẩu tin cho thuê nhà trên báo, mạng có. Mấy căn phòng đang tìm người ở ghép trong thành phố, xem qua thì có vẻ tương đối thích hợp, giá cả lại vô cùng rẻ mạt. Nhưng giá rẻ đồng nghĩa với việc chẳng phải chỗ tốt đẹp gì, chúng đều thuộc khu nhà của những hộ nghèo, vừa nhỏ vừa bẩn. Đáng sợ nhất là, những chủ phòng tìm người ở kép nếu không phải đàn ông trung niên lôi thôi, luộm thuộm với những ánh nhìn dung tục thì cũng là phụ nữ diêm dúa trang điểm lòe loẹt ăn. Mặc hở hang, vừa nhìn đã biết ngay là gái đứng đường. Lam Tố Hinh sao dám ở cùng những người này kia chứ? Sau khi từ căn phòng cho thuê cuối cùng bước ra, cô thở dài, nửa ngày coi như lại công cốc. Tối nay biết tính sao đây, lại phải thuê nhà nghỉ sao? Trên người chẳng còn bao nhiêu tiền, không biết đủ cho cô thuê nhà nghỉ mấy lần nữa đây. Khocchuyenaudio.com. Thực sự Lam Tố Hinh đã đến bước đường cùng rồi. Hay là tìm Vương Quảng, xin thử thương lượng, xin anh ta rộng lòng, cho cô thuê một phòng vô. Điều kiện, Lam Tố Hinh ôm tâm sự nặng nề, băng qua đường, hoàn toàn không để ý đến tín hiệu đèn dành cho người đi bộ đã bật sang màu đỏ. Một tiếng phanh gấp, chói tai vang lên bên tai cô, ngay sau đó, người tài xế thò đầu ra cao. Giọng quát, tiểu thư, qua đường phải cẩn thận chứ. Xin lỗi, Lam Tố Hinh cuống quýt cúi đầu nhận lỗi, ai ngờ người tài xế nhìn thấy cô, bỗng sững lại. Ý, chẳng phải Lam tiểu thư đấy sao? Lam Tố Hinh ngẩn người, không hiểu tại sao người này lại quen mình. Ngay, sau đó, cửa xe phía sau mở ra, bà Chu chậm rãi bước xuống, biểu cảm trên khuôn mặt bà ấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Lam tiểu thư, rất vui khi gặp lại cô. Lần thứ hai Lam Tố Hinh được bà Chu đưa vào tòa biệt thự màu trắng xinh xắn nằm ở Vịnh Ngân Sa. Ban nãy cô vốn đang do dự xem có nên đi hay không thì bà Chu liền thuyết. Phục, Lam tiểu thư, nhìn túi hành lý trên tay cô tôi đoán tối nay cô vẫn chưa có chỗ để nghỉ. Quay về cùng tôi trước nhé, chỗ chúng tôi còn rất nhiều phòng trống, cô cứ ở lại vài hôm cũng được. Lam Tố Hinh cười khổ, nhưng không phải các bà sẽ cho tôi ở vô điều kiện. Đúng, chúng tôi có mục đích của mình. Nhưng Lam tiểu thư, nếu cô thực sự không muốn, chúng tôi cũng không ép. Chẳng qua là vì lần trước phu nhân vẫn chưa nói hết, cô đã lặng lẽ rời đi rồi, bà ấy cảm thấy rất đáng tiếc, hôm nay lại gặp cô ở đây, tôi muốn mời cô gặp phu nhân một lần nữa, nghe bà ấy nói kỹ hơn, cứ coi như cô đến làm khách được không? Lam Tố Hinh ngẫm nghĩ một lát, thấy như thế cũng chẳng sao, dù gì đêm nay cũng không có chỗ để nghỉ ngơi, đến tòa biệt thự đó làm khách cũng chẳng có gì là không được cả. Thế là cô lại bước vào tòa biệt thự màu trắng trên Vịnh Ngân Sa thêm lần nữa. Lần này, bà Chu không bảo cô ngồi đợi ở phòng khách dưới lầu nữa mà trực tiếp đưa cô lên một căn phòng ở tầng 2. Căn phòng được bài trí hết sức trang nhã, ấm áp, còn có một ban công nho nhỏ trồng đầy hoa phong lan, hương hoa dịu dịu tỏa khắp phòng. Bà Chu nói, Lam tiểu thư, đêm nay cô ở lại căn phòng này, được không? Lam Tố Hinh ngây người, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng được sống trong một căn phòng đẹp thế này. Tôi không cần đi gặp phu nhân trước sao? Phu nhân không có nhà, bà ấy có chút chuyện nên rời đi rồi, mấy ngày nữa mới quay về. Lam tiểu thư, mấy ngày này cô cứ ở lại đây, đợi bà ấy quay về hãng nói, được không? Cuối mỗi câu nói, bà Chu đều thêm hai từ, được không? Ngữ khí vô cùng ôn hòa và tôn trọng. Lam Tố Hinh không thắc mắc thêm nữa, có thể ở lại đây mấy ngày, so với việc xách hành lý đi thuê nhà nghỉ hay thuê chung phòng với Vương Quảng Sinh, chẳng phải tốt hơn gấp trăm lần sao? cô thực sự không muốn từ chối, vì trong căn nhà hoa lệ này từng có một tiếng gầm đáng sợ, nhưng một mình lang thang ngoài đường lúc nửa đêm, trời tối đen như mực chẳng phải cũng khiến cô sợ hãi như vậy sao? Lam Tố Hinh quyết định ở lại căn phòng này. Buổi đêm, cô khóa chặt cửa, vẫn chưa yên tâm, liền kéo chiếc tủ đầu giường ra chặn cửa. Cho dù như vậy, cô vẫn ngủ không ngon, giấc nửa đêm choàng tỉnh mấy lần. Lắng tai nghe, ngóng, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh, không có tiếng động nào khác thường, cũng không có tiếng gầm từng khiến cô kinh hãi kia. Xem ra, bệnh nhân tâm thần đó không thường xuyên phát bệnh, gocchuyenaudio.com, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm hôm sau, lúc Lam Tố Hinh tỉnh dậy, phát hiện mình sắp trễ giờ làm. Vội vàng chạy xuống dưới lầu, cô gặp bà Chu ở đầu cầu thang. Lam tiểu thư, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, bà Chu, cô có việc gì mà vội vàng như vậy? Tôi sắp muộn giờ làm rồi. Từ Vịnh Ngân xa đến công ty quảng cáo ít nhất phải đi 2 tuyến xe, mất một tiếng đồng hồ chứ chẳng ít. Lúc này, chỉ còn nửa tiếng nữa là đến giờ làm, bà Chu hơi ngẩn người. Cô làm việc ở đâu? Lam Tố Hinh nói địa chỉ của công ty quảng cáo, bà Chu không để tâm lắm, chỉ khẽ cười. Cũng không xa, không phải vội, lát nữa tôi bảo A Thái đưa cô đi. Ăn sáng trước nhé, A Thái chính là người tài xế hôm qua đã nhận ra cô. Sau khi dùng xong bữa sáng phong phú nhất cuộc đời, Lam Tố Hinh còn được A Thái lái xe đưa đến dưới lầu công ty quảng cáo. Lúc cô bước xuống xe, vừa khéo gặp Vương Quảng Sinh, anh ta ngạc nhiên đến mức miệng há hốc. Những cô gái trẻ trung, xinh đẹp quả thực rất lợi hại, mới hôm trước còn phải ở lại công ty, ngủ trên bàn làm việc, hôm nay đã đi làm bằng một chiếc xe đắt tiền, còn có tài xế riêng. Chỉ là anh ta vẫn không hiểu cô đã ngồi lên chiếc xe này rồi thì hà cớ gì còn đến làm việc trong công ty nhỏ bé này chứ. Tuy không hiểu rõ nhưng Vương Quảng Sinh đoán, Lam Tố Hinh chẳng còn ở công ty này lâu. Lúc tan làm, Lam Tố Hinh vừa bước ra khỏi tòa nhà liền nhìn thấy A Thái đã đứng đợi ở dưới lầu, bà Chu quả thật rất chu đáo. Có người săn sóc thật tốt, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Sau khi rời khỏi nhà bố dưỡng, Lam Tố Hinh đã phải đơn độc chống chọi với cuộc sống lâu như vậy rồi, lúc này có người để dựa dẫm, cô thực sự không muốn từ chối, cứ coi như cô đang tạm nghỉ ngơi. Bữa tối đã chuẩn bị xong, vừa về đến nhà, bà Chu đã gọi cô vào ăn cơm. Đồ, ăn hết sức tinh tế lại hợp khẩu vị. Sau bữa ăn cô giúp việc thu dọn bát đũa rồi mang đến một giỏ hoa quả đựng đầy các loại quả tươi đã được rửa sạch sẽ. Phòng ăn có một mặt tường là cửa kính sát mặt sàn, có thể thưởng thức cảnh quan mỹ lệ của bờ biển và bầu trời cách đó không xa. Đang là lúc hoàng hôn, những áng mây ngũ sắc ngập trời, Lam Tố Hinh vừa ăn hoa quả vừa ngắm mặt trời lặn, nghĩ về những tháng ngày trước đây, không có một chỗ ở yên ổn, cũng chưa từng ăn đủ 3 bữa cơm, nhất thời cảm khái vô hạn. Ăn hết một chùm nho, Lam Tố Hinh hỏi bà Chu. Rốt cuộc bao giờ phu nhân mới quay về? Có thể phải mấy ngày nữa? Lam tiểu thư, cô đừng sốt ruột, ở lại đây thêm, vài ngày nữa không được sao? Hay là cô ở không quen, không được thoải mái? Lam Tố Hinh cười khổ, hoàn toàn ngược lại, ở đây quá thoải mái, tôi sợ đến lúc mình sẽ không muốn rời đi nữa. Sống trong tòa biệt thự của Vịnh Ngân Sa này giống như vừa bước vào một thế giới khác vậy, trong thế giới xa hoa, giàu sang, phú quý này, liệu cô có phải trả một cái giá thật đắt để được ở lại đây không? Lam Tố Hinh thấy thực sự khó xử, nếu bệnh nhân kia không đáng sợ như vậy thì cô chẳng cần phải đắn đo, do dự thế này, hiện thực đã hết lần này đến lần khác. Nói cho cô biết, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, muốn có một chỗ ở ổn định, tiếp tục học đại học thì bắt buộc phải hy sinh, lấy cái mình sẵn có để đổi lấy cái mà mình thiếu sót. Trên người cô chẳng có thứ gì đáng giá, có chăng chỉ là thân xác thời thanh xuân và khuôn mặt xinh đẹp. gocchuyenaudio.com, vốn liếng nguyên thủy nhất của thiếu nữ đang độ thanh xuân giống những đồng sành trên canh bạc vận mệnh. Hễ ném ra rồi, thua hay thắng đều dựa vào ý trời. Nếu cô không muốn rời đi nữa thì ở lại là được rồi. Bà Chu, đây rốt cuộc là một nơi như thế nào, tôi vẫn không hiểu. Bà Chu hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Lam Tố Hinh, liền trả lời qua loa. Đây là anh gia, anh tiên sinh đã qua đời, chỉ còn anh phu nhân và con trai sống ở đây. Lam Tố Hinh chần chừ một lát rồi hỏi tiếp, bệnh nhân mà anh phu nhân muốn tôi chăm sóc chính là con trai của bà ấy sao? Phải, vậy, anh thiếu gia, bị bệnh gì vậy? Bệnh của cậu ấy không thể nói rõ ràng ngay được, có phải lần trước cô đến đây tiếng hét của cậu ấy đã khiến cô sợ hãi, cho nên cô mới lặng lẽ bỏ đi mà không nói một lời. Lam Tố Hinh ngại ngùng, khẽ gật đầu. Thiếu gia tuy có lúc không thể kiềm chế nổi cảm xúc nhưng cậu ấy không hề có khuynh hướng bạo lực. Lam tiểu thư, cô nghĩ nhiều quá rồi. Bà Chu thận trọng khéo léo chỉ bằng một câu nói đã xua tan nỗi lo ngại trong lòng. Lam Tố Hinh, vậy rốt cuộc anh ta bị bệnh gì ạ? Khi nào quay về, phu nhân sẽ đích thân nói với cô. Tin tôi đi, Lam tiểu thư, phu nhân rất có thành ý mời cô đến, bà ấy tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với cô đâu. Về điểm này, Lam Tố Hinh có thể nhìn ra được qua sự chiêu đãi cẩn thận của bà Chu đối với cô, nhưng cô vẫn thấy nghi hoặc. Thực ra, với điều kiện của anh ra, muốn mời một cô gái như thế nào chẳng được. Vì sao nhìn, anh phu nhân có vẻ rất hài lòng về tôi. Đương nhiên việc này có nguyên nhân của nó. Lam tiểu thư, lần trước phu nhân, chưa nói xong, cô đã đi rồi. Đợi bà ấy quay lại, bà ấy sẽ nói rõ với cô. Tôi rất hy vọng đến lúc đó, cô sẽ ở lại. Rốt cuộc phu nhân, đi đây vậy, bà Chu trả lời cực kỳ đơn giản. Phu nhân đưa thiếu gia lên núi Cựu Kim, gặp một vị danh y, hóa ra là vậy, lúc này Lam Tố Hinh mới hiểu tại sao tòa biệt thự lại yên. Tĩnh đến vậy, bởi vì bệnh nhân đáng sợ kia không có ở đây. Lam Tố Hinh đã ở lại anh gia tròn một tuần lễ mà vẫn chưa thấy anh phu nhân và anh thiếu gia quay về. Sáng sớm hôm nay, bà Chu nói với cô, Lam, tiểu thư, học viện kinh doanh bắt đầu đăng ký nhập học rồi. Tôi cùng cô, đến đó nhé, bà Chu vừa dứt lời, Lam Tố Hinh sững người hồi lâu rồi ngập ngừng nói. Cảm ơn bà Chu, không cần đâu ạ, được rồi, thời gian đăng ký còn 3 ngày cơ, hôm nào cô chuẩn bị đi thì gọi tôi nhé. Lam Tố Hinh hiểu rất rõ ý tứ trong lời nói của bà Chu. Lòng cô đột nhiên, rối như tơ vò, cô quay về phòng, lôi tờ giấy thông báo nhập học của học. Viện kinh doanh được cất cẩn thận bên trong túi hành lý ra, nhìn ngắm. Rất lâu, sau 3 ngày nữa tờ giấy thông báo này sẽ trở thành thứ bỏ đi. Mà nó có trở thành thứ bỏ đi hay không, còn phải xem sự lựa chọn của chính cô. Lam Tố Hinh lại lấy chiếc ví luôn mang theo người ra, bên trong cài một tấm ảnh chụp chung của cô và mẹ. Trên đó khắc ghi nụ cười hiền hậu của mẹ. Cô, ngắm nghía một hồi cô lẩm bẩm, mẹ ơi, con nên làm thế nào đây? Lựa chọn mãi mãi là việc khiến người ta khổ sở nhất, bởi việc đó có nghĩa là giữ hay bỏ, dù giữ hay bỏ thì cũng luôn khiến những người phải lựa chọn cảm thấy vô cùng khó xử, bởi vì giữ và bỏ thì đều có khả năng làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của chính mình. Ngày hôm đó, Lam Tố Hinh không thể tập trung làm việc dẫn đến đánh máy nhầm một phần của văn bản phương án quảng cáo khiến cấp trên giận dữ, không ngớt lời khiển trách. Gocchuyenaudio.com Lam Tố Hinh, giờ cô đã có xe hơi đắt tiền đưa đón hàng ngày, chắc chẳng thiết gì tới công việc quèn này nữa. Cô nhìn đi, hiệu quả công việc của cô bây giờ so với trước kia. A Thái ngày nào cũng lái xe đưa đón cô tới chỗ làm, đồng nghiệp lại chẳng phải kẻ mù, sao không thấy cho được. Dần dần cả công ty đều đồn đại cô, đang đào được một mỏ vàng. Sau khi mắng mỏ một hồi cấp trên liền rời đi, lát sau, ông chủ gọi Lam Tố Hinh vào phòng làm việc của ông ta. Lam tiểu thư, cô không còn coi trọng công việc này thì từ mai cô không cần đến đây nữa. Lát nữa tôi sẽ bảo nhân viên tài vụ kết toán tiền lương cho cô tìm công việc khác tốt hơn nhé. Lam Tố Hinh đang định giải thích thì ông chủ đã xua tay tiễn khách. Đi ra, đến ngoài, thấy cấp trên và nhân viên tài vụ đang cúi đầu nói gì đó, cô lắng tai nghe, anh ta nói, lần này nhất định phải tuyển nhân viên đánh máy có dung mạo bình thường một chút, đừng có tuyển loại gái đẹp làm gì. Đúng vậy, con gái xinh đẹp suy nghĩ khác lắm, họ sẵn sàng làm mọi việc bằng bất cứ giá nào, không làm những việc tầm thường này lâu đâu. Lam Tố Hinh không thể nói được gì, rốt cuộc bây giờ trên dưới công ty đều coi cô là loại người đáng khinh rẻ đó. Họ miệt thị và coi thường, có lẽ còn bực tức và đố kỵ nữa. Dù sao thì ở một công ty có quy mô nhỏ hẹp, nhân viên có vất vả cả đời cũng không mua nổi một chiếc xe hơi hạng sang, vậy mà cô ngày ngày ngồi trên một chiếc xe nổi tiếng, lượn qua lượn lại trước mặt họ, chẳng trách người ta lại thấy cô chướng tai gai mắt. Khó khăn lắm mới tìm được một công việc phù hợp mà lại không giữ nổi. Lam Tố Hinh thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty, cũng chẳng biết tại sao cô lại bắt xe tới học viện kinh doanh anh tài. Ngày đầu tiên nhận hồ sơ nhập học, trong khuôn viên trường rộng lớn đều là những khuôn mặt thanh xuân tươi sáng, tràn ngập khí thế của các chàng trai cô gái mới lớn. Đây mới là thế giới đẹp đẽ thuộc về những người trẻ tuổi như cô. Một anh chàng khóa trên nhiệt tình chào đón. Chào em là sinh viên năm nhất đến nộp hồ sơ nhập học phải không? Khoa nào vậy? Để anh chỉ đường cho. Lam Tố Hinh sững lại, lát sau mới lắc đầu, không nói một tiếng, quay người rời đi. Ở cổng trường, cô bắt gặp Tôn Chí Cao đang cùng bố mẹ cậu ta đi vào. Cậu ta không nhìn thấy cô, vẻ mặt rất hưng phấn khi nói chuyện cùng ông bà Tôn. Cô cúi đầu, vội vã bước ra khỏi cổng trường. Lúc Lam Tố Hinh quay lại anh ra ở Vịnh Ngân Sa, trời đã xế chiều. Nền trời xanh thẫm giống như ngọc thạch từ từ chuyển sang màu xanh nhạt tựa tơ. Lụa, đường chân trời màu vàng cam, dịu dàng trong ánh nắng chiều. Một, khung cảnh tuyệt đẹp với ánh mặt trời như chạm khảm vào dãy núi một đóa hoa diễm lệ. Lúc đứng ấn chuông cửa, Lam Tố Hinh nghe thấy sau lưng có tiếng xe hơi. Cô, quay lại, liền thấy một chiếc xe nhỏ màu xám bạc đang tiến đến. Chiếc xe dừng trước cổng anh ra, cửa kính bên ghế phụ chậm chậm hạ xuống. Một người đàn ông chừng 26, 27 tuổi dõi ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, tiểu thư, cô tìm ai? Lam Tố Hinh cũng nhìn anh ta, ngoài phim ảnh, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đẹp trai, phong độ người người thế này. Cô vô thức hỏi lại, anh là ai? Cô đứng trước cổng anh ra, lại hỏi tôi là ai sao? Tôi họ anh, Lam Tố Hinh tròn mắt vẻ ngạc nhiên, anh là anh thiếu gia. Anh chàng đó khẽ gật đầu, Lam Tố Hinh kinh ngạc đến mức không thốt nổi nên lời. Gocchuyenaudio.com, cô trừng mắt đánh giá vị anh thiếu gia này, đây chính là bệnh nhân mà anh phu nhân muốn cô chăm sóc vô điều kiện ư? Mắt anh ta lấp lánh, nước da màu đồng khỏe khoắn, xem ra anh ta chẳng có bệnh tật gì cả. Không biết vị danh y nào, trên núi Cựu Kim lại có y thuật cao minh, có thể chữa lành bệnh trong thời gian ngắn thế này. Trong lúc cô đang sững sờ, bà Chu bước ra mở cổng, vừa nhìn thấy anh chàng đó, bà đã cung kính chào hỏi. Duy Hạ, cậu đến rồi. Vâng, tiểu thư, đây là ai? Ồ, đây là tiểu thư Lam Tố Hinh, khách của phu nhân. Quay đầu lại, bà Chu giới thiệu với Lam Tố Hinh. Lam tiểu thư, vị này là anh Duy Hạ tiên sinh, đại thiếu gia của anh gia. Anh Duy Hạ, Lam Tố Hinh nhớ mang máng lần đầu tiên đến nhà họ anh phu nhân và bà Chu có nhắc tên của người bệnh nhân kia là Hạo Đông gì đó. Hóa ra anh phu nhân có hai người con trai, cô đã nhận nhầm rồi. Vì anh, đại thiếu gia này rõ ràng sống ở chỗ khác, không ở cùng mẹ và em trai. Vì thế cô ở anh gia một tuần lễ nhưng chưa từng gặp vị đại thiếu gia này, bà Chu thắc mắc. Lam tiểu thư, A Thái đi đón cô rồi, sao cô không đi cùng ông ấy? À, hôm nay tôi rời khỏi công ty trước. Lam Tố Hinh nói qua loa cho xong chuyện, bà Chu quan sát sắc mặt cô một hồi rồi không hỏi thêm nữa, chỉ nói. Lam tiểu thư, phu nhân về rồi. Anh phu nhân đã về, Lam Tố Hinh bất giác ngẩn người. Mấy ngày qua cô vừa trông mong gặp anh phu nhân nhưng cũng sợ bà ấy quay lại, vì một khi bà ấy về cô sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn. Đối mặt với bước ngoặt của vận mệnh, thiếu nữ 18 tuổi thực sự không biết nên đi đâu, về đâu. Anh Duy Hạ hỏi, bà Chu, chuyến đi đến núi Cựu Kim của mẹ tôi và Hạo Đông. Lần này có khả quan không? Hạo Đông, em ấy có tốt hơn chút nào không? Cũng khá hơn một chút thôi cậu ạ. Nghe câu trả lời của bà Chu, hình như mọi việc không được suôn sẻ lắm. Sắc mặt anh Duy Hạ hơi xa sầm. Vẫn không, anh ta bỏ lửng rồi buông một tiếng thở dài. Lam Tố Hinh chỉ yên lặng đứng bên cạnh, tuy trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cô chỉ trầm mặc không lên tiếng. Vừa vào nhà, anh Duy Hạ đã đi ngay lên tầng 2, hỏi thăm mẹ và em trai. Đến tận lúc chuẩn bị xong bữa tối, anh ta mới xuống. Anh phu nhân và anh Hạo Đông không xuống cùng ăn cơm, bà Chu bảo hai cô giúp việc bưng đồ ăn lên cho họ, trong phòng ăn chỉ có anh Duy Hạ và Lam Tố Hinh dùng bữa. Từ cửa kính sát sàn của phòng ăn có thể nhìn thẳng ra bãi biển lấp lánh ánh đèn, cùng ăn tối bên một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, đúng là một sự hưởng thụ không gì tuyệt vời hơn. Anh Duy Hạ chắc đã nghe anh phu nhân nói về nguyên nhân cô ở đây, anh ta cứ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Lam Tố Hinh cảm thấy không được tự nhiên, ăn vội một bát cơm rồi đứng dậy. Tôi ăn xong rồi, anh tiên sinh cứ tự nhiên ạ. Anh Duy Hạ nhìn cô rời đi như đang suy nghĩ gì đó. Về đến phòng, Lam Tố Hinh ngồi phịch xuống chiếc ghế mây ngoài ban công, lắng nghe tiếng sóng biển ì hoặc vỗ bờ phía đằng xa, giống khúc giao hưởng vận mệnh trong một bản giao hưởng hùng tráng. Không biết khúc giao hưởng vận mệnh của cô sẽ diễn tấu tiếp như thế nào đây. Khi trời đã tối hẳn, bà Chu đến gõ cửa phòng cô. Lam tiểu thư, phu nhân mời cô đến gặp một lát. Đi ra khỏi phòng, đến cửa phòng của phu nhân, dẫm lên tấm thảm lông mềm mại, Lam Tố Hinh đang dần bước đến một tương lai vô định, mơ hồ, nhịp tim bất giác đập dữ dội, mất kiểm soát. Khác với lần đầu tiên gặp anh phu nhân, hôm nay trông bà ấy rất mệt mỏi, nhưng thần thái vẫn vô cùng sang trọng. Gocchuyenaudio.com, rất mừng khi gặp lại cô, Lam tiểu thư, anh phu nhân vẫy tay ý bảo Lam Tố Hinh ngồi xuống trước mặt bà. Lam tiểu thư, lần này tôi mời cô đến chỉ để nhắc lại lời cũ. Con trai tôi, Hạo, Đông, vì lý do sức khỏe nên cần một hộ lý đặc biệt. Tôi cảm thấy cô là sự lựa chọn tốt nhất dành cho nó, cô đồng ý nhận công việc không? Lam Tố Hinh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh rồi nói hết những thắc mắc trong lòng mình. Anh phu nhân, xin hỏi anh Hạo Đông tiên sinh bị bệnh gì, vì sao bà lại tha thiết muốn thuê tôi làm hộ lý đặc biệt cho anh ấy như vậy? Anh phu nhân chăm chú nhìn Lam Tố Hinh rất lâu, khẽ thở dài. Bệnh của nó là tâm bệnh, còn nguyên nhân tôi muốn thuê cô làm trợ lý đặc biệt là vì tôi nghĩ cô có thể giúp được nó. Vì sao? Anh phu nhân chậm rãi nói tiếp. Tháng 3 vừa rồi, Hạo Đông và cô bạn gái Diệp U Đàm của nó xảy ra chuyện không may. Diệp U Đàm bất hạnh qua đời. Hạo Đông thì bị trọng thương, hôn mê hơn một tháng mới tỉnh lại. Phần não của nó bị tổn thương nên suy nghĩ không được bình thường. Nó không nhớ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Diệp U Đàm đã mất. Nó luôn làm loạn, đòi gặp Diệp U Đàm, chúng tôi không thể giải thích rõ ràng cho nó biết vì như vậy sẽ kích động đến nó. Lam tiểu thư, bà Chu vừa nhìn thấy cô lần đầu tiên đã cảm thấy dung mạo của cô rất giống Diệp U Đàm. Đó chính là nguyên nhân tôi muốn mời cô đến đây. Cuối cùng, Lam Tố Hinh cũng hiểu. Anh phu nhân, ý bà là muốn tôi giả mạo Diệp U Đàm chăm sóc anh ấy. Việc này, chẳng lẽ anh ấy sẽ không nhận ra sao? Anh phu nhân thẳng thắn nói. Thật ra trước cô tôi cũng đã đăng báo tuyển người rồi. Trong số những cô gái đến ứng tuyển theo yêu cầu của tôi, có vài người nhìn dáng vẻ cũng hơi giống Diệp U Đàm, nhưng khi tôi đưa họ đi gặp Hạo Đông thì Hạo Đông chỉ dửng dưng, lãnh đạm. Lam tiểu thư, cô là người thứ bảy, cũng là người mà tôi ưng ý nhất, tôi gửi gắm tất cả hy vọng vào cô. Không ngờ mình đã là người thứ bảy rồi, Lam Tố Hinh sững sờ một lát rồi hỏi. Nếu kết quả vẫn khiến bà thất vọng thì sao? Vậy thì tôi đành tiếp tục tìm kiếm thôi. Tôi phải tìm cho Hạo Đông bằng được một Diệp U Đàm mà nó mong muốn. Lam tiểu thư, bây giờ cô đồng ý thử làm không? Nếu Hạo Đông chịu tiếp nhận cô, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô đâu. Nghe có vẻ như anh Hạo Đông là một người vô cùng trung tình, tình yêu anh ta dành cho cô bạn gái đã chết vô cùng sâu nặng. Ấn tượng xấu của Lam Tố Hinh với anh ta ở lần đầu tiên cô đến đây bỗng nhẹ bớt, nhưng cứ nghĩ đến việc chăm sóc, cẩn thận, chu đáo kia, cô vẫn cảm thấy hết sức lúng túng và ngập ngừng. Dường như anh phu nhân thấu hiểu sự đắn đo của cô, bà chậm rãi nói. Lam tiểu thư, vì quan hệ giữa Diệp U Đàm và Hạo Đông vô cùng thân thiết nên nếu cô đã đóng giả là cô ấy để chăm sóc Hạo Đông thì cô không thể từ chối chuyện Hạo Đông gần gũi cô, phải không? Tôi cũng không muốn khinh mạn, sỉ nhục cô, chỉ là công việc hộ lý của cô không thể thiếu phần việc này. Những chuyện này tạm thời không nhắc đến vội, tôi sắp xếp để cô tới gặp Hạo Đông trước xem nó có chấp nhận cô là Diệp U Đàm không. 5. Ngày hôm sau, một nhà tạo mẫu tóc đã đến cắt sửa mái tóc của Lam Tố Hinh. Mái tóc vốn dày và dài đến thắt lưng của cô được thiển ngắn đến ngang vai, rất mỏng và nhiều tầng, tóc mái cắt bằng che đi vầng trán cao trắng trẻo của cô, nhưng với kiểu đầu này, nhìn cô xinh đẹp và đáng yêu hơn nhiều. Gocchuyenaudio.com Bà Chu mua cho cô rất nhiều quần áo mới, đều là những bộ váy áo yểu điệu thục nữ, rất vừa vặn, chất liệu vải và đường may vô cùng tinh tế, mặc rất thoải mái. Đổi kiểu tóc và trang phục khiến Lam Tố Hinh dường như hoàn toàn biến thành một người khác. Anh phu nhân nhìn cô hồi lâu, khẽ gật đầu. Trang điểm vào nữa thì càng giống Diệp U Đàm. Lam Tố Hinh thực sự muốn nhìn thấy dáng vẻ của Diệp U Đàm, nhưng bà Chu lại nói, bà không có ảnh của cô ấy. Thật kỳ quái, anh Hạo Đông yêu thương cô ấy đến nỗi sinh tâm bệnh, ngày đêm nhung nhớ, tại sao đến một tấm ảnh mà anh ra cũng không có. Anh phu nhân đưa Lam Tố Hinh lên tầng 3 để gặp anh Hạo Đông. Phòng của anh ta ở tận cuối hành lang, lúc anh phu nhân đẩy cánh cửa gỗ, Lam Tố Hinh vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay bất giác đầm đìa mồ hôi lạnh. Anh Hạo Đông là người như thế nào? Cô chợt nhớ đến anh Duy Hạ, chàng trai có tướng mạo và phong độ xuất chúng, thu hút sự chú ý của người khác. Giống hệt minh tinh điện ảnh, dù gì anh Hạo Đông cũng là em trai của anh ta, chắc sẽ không khác nhau quá nhiều đâu nhỉ. Cánh cửa vừa mở ra, Lam Tố Hinh bất giác sững người. Cửa mở cũng chẳng khác nào không mở, trong phòng vẫn tối om, không chút ánh sáng. Chẳng lẽ ngày nào anh Hạo Đông cũng ở trong bóng tối thế này sao? Cô nghi hoặc liếc nhìn anh phu nhân, thấy hai hàng lông mày của bà nhíu chặt, bà khẽ thở dài một tiếng rồi bước vào phòng. Lam Tố Hinh chỉ biết đi theo bà vào trong. Anh phu nhân nhanh chóng bật đèn tường, chút ánh sáng màu vàng cam yếu ớt chiếu sáng cả căn phòng. Nhìn khắp căn phòng một lượt, Lam Tố Hinh phát hiện thấy chiếc rèm cửa nhung đen xếp thành tầng tầng lớp lớp phủ kín cả một mảng tường, chẳng trách không một tia sáng nào có thể lọt được vào phòng. Giữa căn phòng kê một bộ sofa đắt tiền, bên cạnh là tủ rượu và quầy ba loại nhỏ. Cô bất giác liếc mắt nhìn sang cánh cửa phía bên trái căn phòng, không phải anh ta đang ở trong đó chứ? Anh phu nhân đến trước cánh cửa đó, nhẹ nhàng gõ hai tiếng. Hạo Đông, mẹ vào trong nhé. Bên trong rất lâu không nghe thấy tiếng trả lời, anh phu nhân lại buông tiếng thở dài, sau đó mới chậm rãi đẩy cánh cửa mở ra. Trong căn phòng, chỉ có một tia sáng yếu ớt, ánh sáng chập chờn lúc mờ lúc tỏ, rõ ràng đó là ánh nến. Lam Tố Hinh đứng phía sau anh phu nhân, vừa căng thẳng vừa hiếu kỳ thò đầu vào nhìn, đây chắc hẳn là phòng ngủ, cũng giống phòng khách ngoài kia, cả một mảng tường bị phủ kín bởi chiếc rèm cửa nhung đen dày cộp, trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường ngủ bằng đồng, một ngọn nến đang bập bùng cháy sáng, ánh nến kéo dài cái bóng người đang ngồi bó gối nơi đầu giường. Hạo Đông, anh phu nhân tiến đến, dịu dàng vuốt tóc anh ta, hiền hậu nói. Con nhìn xem ai đến này. Lam Tố Hinh không thể không bội phục anh phu nhân, bà không nói thẳng cho anh Hạo Đông biết cô chính là Diệp U Đàm, mà bảo anh tự nhìn xem. Anh Hạo Đông từ từ ngẩng đầu, ánh nến yếu ớt, không mờ cũng chẳng tỏ, nhìn không rõ gương mặt anh, chỉ thấy một đôi mắt đen láy, sâu thẳm hiện lên. Trong ánh nến mê ly, giống như một hòn than yếu ớt đang phát sáng. Nhìn vào cặp mắt đó, Lam Tố Hinh bất giác ngẩn người. Rõ ràng đó là ánh mắt vô hồn nhưng đột nhiên lại như có hồn, trong giây lát thôi cũng đủ để người ta nhớ mãi không quên. Cô chăm chú ngắm nhìn anh bằng cả sự tập trung của đôi mắt và trái tim. Rất lâu sau, anh Hạo Đông đột nhiên giơ tay về phía cô, cánh tay đó hơi run rẩy, giọng nói khàn khàn, trầm thấp. Khocchuyenaudio.com, U Đàm, là em phải không? Anh phu nhân quay lại nhìn cô, cảm thấy hơi kích động, trên khuôn mặt tràn đầy sự ngạc nhiên lẫn vui mừng. Bà vẫy tay, khẽ gọi, cô mau lại đây. Lam Tố Hinh đi đến bên giường, chần chừ một lát rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay của anh Hạo Đông. Lòng bàn tay anh rất lạnh, cảm giác như sờ vào một tảng băng vậy, có vẻ sức khỏe của anh không tốt chút nào. Hơn nữa, khi nhìn gần, dưới ánh nến mờ ảo, cô cũng nhìn rõ bộ dạng của anh, không kìm nén nổi, thầm ngạc nhiên. Cô chưa từng thấy có người lại xanh sao, gầy héo thế này, nhìn anh chẳng khác nào một hình nhân bằng giấy gầy. Đến mức không ra hình người, khuôn mặt còn rất trẻ nhưng trắng đến mức, không chút sắc máu, hai má hõm sâu, bờ môi nhợt nhạt, may mà đôi mắt vẫn sắc bén, có hồn, khiến anh vẫn còn sinh khí của một người đang sống. Anh Hạo Đông kéo Lam Tố Hinh đến trước mặt nhìn ngắm rất lâu, cuối cùng kéo cô vào lòng, ôm lấy một cách yếu ớt, U Đàm, đúng là em rồi. Em đi, đâu vậy, anh tìm mãi mà chẳng thấy em. Lam Tố Hinh cẩn trọng đỡ lấy cơ thể gầy gò của anh Hạo Đông, cách lớp áo ngủ mỏng manh, cô có thể cảm nhận rõ ràng từng chiếc xương sườn lồi lõm của anh. Tại sao anh lại gầy đến mức này? Không biết phải trả lời câu hỏi của anh thế nào, cô đưa mắt nhìn anh phu nhân, bà vội giải vây giúp cô. Hạo Đông, U Đàm cũng bị bệnh. Bệnh vừa khỏi, cô ấy liền đến thăm con. Em bị bệnh gì? Anh Hạo Đông vừa sợ hãi vừa không biết phải làm sao, ánh mắt lay động như đang suy nghĩ gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt đột nhiên trở nên đau đớn. Anh đẩy Lam Tố Hinh ra rồi ôm lấy đầu, đau khổ rên rỉ. Mặt anh phu nhân biến sắc, Hạo Đông, con lại đau đầu à? Bà vừa nói vừa giang đôi tay, muốn ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng, nhưng anh Hạo Đông lại gạt tay bà ra, tóm chặt lấy cổ tay của Lam Tố Hinh. Không chịu buông, ngước khuôn mặt xanh xao, gầy gò lên, trong đôi mắt đen láy của anh chất chứa nỗi bi ai, đau đớn và tự trách. U Đàm, tha, thứ cho anh, tha thứ cho anh, tha thứ cho anh. Lam Tố Hinh chỉ cảm thấy cổ tay mình như sắp lìa ra dưới sức nắm của anh. Nhìn thì có vẻ vô cùng yếu ớt nhưng không ngờ anh Hạo Đông lại khỏe đến thế, biểu cảm trên gương mặt không ngừng biến đổi, đau đớn và tuyệt vọng. Lam Tố Hinh hoàn toàn không biết gì về chuyện giữa anh Hạo Đông và Diệp U Đàm, cô chỉ thuận theo lời của anh mà đáp. Em tha thứ cho anh, không cần kích động như thế, em tha thứ cho anh mà. Cô vừa dứt lời, hai tay anh Hạo Đông liền buông lỏng, mềm nhũn. Cơ thể anh thực sự quá suy nhược, cảm xúc mãnh liệt vừa rồi đã vượt quá sức chịu đựng của anh, lúc nhận được câu tha thứ của Diệp U Đàm, cũng là lúc anh không chống cự nổi nữa, rơi vào trạng thái hôn mê. Lam Tố Hinh đóng giả Diệp U Đàm, may mắn được anh Hạo Đông nhận lầm anh, phu nhân chính thức thỉnh cầu Lam Tố Hinh ở lại anh ra. Vì sự cố không may đó mà Hạo Đông bị tổn thương não bộ dẫn đến di chứng thường xuyên đau đầu kịch liệt, căn bệnh này trước mắt không có phương pháp trị liệu chuyên biệt, bác sĩ chỉ dặn dò người nhà một số biện pháp dự phòng, ví dụ trong cuộc sống, phải để mọi thứ như lúc bình thường. Ổn định tâm lý cho người bệnh, tránh để người bệnh bị kích động nhiều. Nhưng Hạo Đông thường xuyên nhớ đến Diệp U Đàm, khiến nó luôn trong trạng thái bị kích động, chứng đau đầu liên tục tái phát, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của nó. Cho nên, Lam tiểu thư, tôi thật sự rất cần cô. Gocchuyenaudio.com, tôi chân thành khẩn cầu cô ở lại, đóng giả Diệp U Đàm để chăm sóc Hạo Đông, nhưng ban nãy anh ấy nhìn thấy tôi cũng bị đau đầu mà. Nhưng không giống những cơn đau đầu thông thường, nó nhớ nhung Diệp U Đàm lâu như vậy, đến lúc gặp được tâm trạng bị kích động, bộc phát chứng đau đầu là việc khó tránh khỏi. Sau này, nếu có cô thường xuyên ở bên nó sẽ không còn buồn phiền nữa, tần suất tái bệnh cũng giảm đi rất nhiều. Lam Tố Hinh vẫn do dự, lời khẩn cầu níu giữ cô lại của anh phu nhân thực chất chỉ là một vụ giao dịch, cô có thể chấp nhận cuộc giao dịch này. Không, việc này thực sự quá khó để hạ quyết tâm đối với một cô gái mới 18 tuổi như cô. Dường như anh phu nhân đã đoán được sự đắn đo trong lòng cô, bà thẳng thắn nói, Lam tiểu thư, mặc dù đây chỉ là một cuộc giao dịch cuộc đời con. Người tuy dài thật đấy nhưng chỉ có vài thời điểm quan trọng thôi. Toàn, bộ tiền đồ của cô đều phụ thuộc vào việc học đại học. Nếu không học đại học không có bằng cấp với thân phận mồ côi, lại tay trắng như cô thì cả đời chỉ có thể làm những công việc vặt vãnh, vĩnh viễn không có ngày mở mày mở mặt với đời. Lần trước cô rời đi, phải vất vả lâu như vậy mà. Vẫn không có một nơi ở ổn định, chắc cô cũng hiểu rõ, một cô gái trẻ, không có gia đình hậu thuẫn, không có năng lực thì sẽ khó sinh tồn trong xã hội ngày nay thế nào rồi chứ. Lam tiểu thư, đừng lang thang một thân một mình bên ngoài nữa. Ở lại đây đi, tin tưởng tôi, ở lại anh ra. Chúng tôi mấy năm, cô sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu. Anh phu nhân nói một tràng dài, câu nào cũng rất đúng, rất có lý. Lam Tố Hinh cắn chặt răng, trong đầu chợt lóe lên khuôn mặt xấu xa của bố. Dượng, khuôn mặt giả vờ quan tâm của bà chủ quán ăn nhanh, khuôn mặt ngại ngùng, cố ý giữ khoảng cách của bố mẹ tôn chí cao, khuôn mặt đầy vẻ nôn nóng, yêu cầu cô lập tức chuyển đi của A May và hàm răng vàng xỉn của Vương Quảng Sinh. Hồi lâu sau, Lam Tố Hinh từ từ gật đầu. Quỹ đạo của vận mệnh đã lặng lẽ thay đổi vào thời khắc cô gật đầu đồng ý. Anh phu nhân nhanh chóng gọi mời vị luật sư riêng của anh ra, thảo ra một bản hợp đồng rồi đưa cho Lam Tố Hinh ký. Trong bản hợp đồng ghi rõ Lam Tố Hinh được anh thị thuê làm hộ lý đặc biệt ở lại anh ra phục vụ và chăm sóc anh Hạo Đông, kỳ hạn công việc là 4 năm. Tiền thù lao tính vào khoản học phí 4 năm đại học của cô, mỗi tháng còn được thêm một khoản tiền tiêu vặt nhất định. Nếu cô đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường cho anh thị một khoản tiền lớn. Lam Tố Hinh hạ quyết tâm, đọc xong hợp đồng, liền ký tên, không chút do dự. Vừa hạ bút ký xong, cô đã không còn là người tự do nữa rồi. Trong 4 năm tới, cô thuộc về anh Hạo Đông. Bất giác nhớ đến người thanh niên gầy gò trắng xanh như hình nhân kia, cô hy vọng chung sống với anh ta sẽ không phải là một việc quá khó. Lam Tố Hinh chính thức đi đăng ký ở Học viện Kinh doanh, làm hết các thủ tục liên quan của một tân sinh viên. Ngày đầu tiên nhập học, cô gặp lại Tôn Chí Cao trong trường. Vừa nhìn thấy, cô, cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên, vui mừng chạy đến. Lam Tố Hinh, cậu cũng được đi học rồi à, tốt quá, ai trả tiền học phí cho cậu vậy? Lam Tố Hinh lịch sự mỉm cười, trả lời qua loa. Có người đã đồng ý trợ cấp cho mình, tại sao hôm đó mới sáng sớm, cậu đã lặng lẽ rời khỏi nhà mình vậy? Gocchuyenaudio.com, mình ngủ dậy, chẳng tìm thấy cậu đâu, mình còn chạy qua mấy con đường gần đó tìm nhưng cũng không thấy. Mình vẫn luôn lo lắng cho cậu, bây giờ thấy cậu. Không sao, còn có thể tiếp tục đi học thật là tốt quá rồi. Lời nói của Tôn Chí Cao rất chân thành, Lam Tố Hinh nhớ lại đêm đó, nhờ có cậu ta cầu xin, cô mới được ở lại Tôn gia một đêm, trong lòng cũng vô cùng cảm kích tình cảm của cậu ta. Nhưng nghĩ tới ông bà Tôn không muốn cô tiếp xúc quá nhiều với cậu ta, lòng tự tôn của một đứa con gái đã khiến cô giữ phép lịch sự, khách khí nói, không thân thích mà cứ ở mãi, nhà cậu thì không tiện lắm nên mình chỉ ở nhờ một đêm thôi. Vậy bây giờ cậu sống ở đâu? Lam Tố Hinh không muốn trả lời, nói thẳng, xin lỗi Tôn Chí Cao, mình có chút việc phải đi trước đây. Tạm biệt. Tôn Chí Cao là người thật thà nhưng không có nghĩa là cậu ta ngốc nghếch. Nhận ra sự khách sáo, xa lánh của Lam Tố Hinh, cậu ta có vẻ đờ đẫn nhưng cũng chỉ biết dõi mắt nhìn theo bóng cô đang dần xa. Đang ngẩn ngơ, đột nhiên bị ai đó vỗ vai, Tôn Chí Cao quay đầu nhìn, là một nam sinh cùng lớp. Chí Cao, cậu quen cô ấy à? Ừ, cô ấy là bạn học cấp 3 của mình. Vậy sao? Vậy gia cảnh của cô ấy như thế nào, cậu có biết không? Gia cảnh ư, Tôn Chí Cao ngơ ngác, Lam Tố Hinh là một cô gái mồ côi, gia cảnh đâu có gì đặc biệt, tại sao cậu bạn này lại hỏi vậy? Hôm đăng ký tôi thấy cô ấy đến bằng một chiếc xe Mercedes sang trọng, cùng một bà quản gia hào phóng, tháo vát đến làm thủ tục nhập học, vừa nhìn. Đã biết cô ấy là một thiên kim tiểu thư rồi. Tôn Chí Cao sững sờ, tối hôm đó Lam Tố Hinh còn không có chỗ ăn ở, tại sao? Bây giờ, lắc mình một cái đã biến thành một thiên kim tiểu thư rồi. Rốt cuộc cô ấy gặp được quý nhân phù trợ nào đây? Khách chương.